Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, Tà Dị. Ngũ nương, tận cùng sơn động là mật đạo. Mật đạo cuối cùng cũng đã ra nhất tuyến thiên phạm vi. Lâm Ninh tiếp ứng đến Điền Ngũ nương, cảm giác được nàng khí tức yếu đuối, ngay cả đi đường cũng khó khăn kiên trì. Hãi nhiên kêu lên, bắt mạch qua đi, càng là trao mày, tuy nhiên không có quá nhiều do dự. Cõng lên nàng tìm được một chỗ ẩn nấp chi địa về sau. Lấy ra tùy thân ngân châm đến, thay nàng hóa giải thể nội thương thế, trải vuốt hỗn loạn chân nguyên. Đại khái sau nửa canh giờ, Điền Ngũ nương chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch mà khẩn trương Lâm Ninh. Lại cảm nhận được thể nội nhiều rất nhiều không thuộc về chân khí của nàng. Hiểu được, hẳn là Lâm Ninh bại bởi nàng. Còn nguy hiểm không? Điền Ngũ nương hỏi. Lâm Ninh lắc đầu nói, nếu có 10 vạn khẩn cấp sự tình phát sinh, sẽ có dự cảnh khói lửa thăng thiên. Một mực không có, nói rõ trong sơn trại tuyệt không phát sinh cái gì nguy cấp sự tình. Vậy ngươi phục kích có thể thành công? Lâm Ninh gật đầu cười nói, 8, 9, 0, 10, cái này một nhóm coi như không chết hết, cũng tất nhiên nguyên khí đại thương. Kim Cương Tự, Tinh Nguyệt Am nếu là ngay cả 2-3 cái tông sư cao thủ cũng đỡ không nổi, sau đó không có cách nào cùng ta giao nộp. Điền Ngũ nương nghe vậy thở sâu, đảo 3 chữ thoát y váy. Lâm Ninh nghe vậy khẽ giật mình, nhìn xem Điền Ngũ nương nháy mắt mấy cái, nói, làm cái gì? Điền Ngũ nương tức giận nói, ngươi nói làm cái gì? Lâm Ninh có chút xấu hổ, cúi đầu nói khẽ, cái này dã ngoại hoang vu, lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, không được tốt đi. Tuy là nói như vậy, y phục lại thoát sạch sành xanh. Điền Ngũ nương gặp hắn xích lưu lưu tới gần, vừa buồn cười vừa tức giận, nàng tự nhiên không phải cùng người nào đó đồng dạng vô lại. Chỉ là nhu cầu cấp bách, long tủy mễ, bổ sung chân nguyên, hôm nay sau cùng một kiếm kia, là nàng gần 2 năm qua kiếm đạo tu vi thể ngộ hội tụ bộc phát một kiếm. Cũng là một kiếm này, mượn Hắc Băng Thai 14 vị tuyệt đỉnh cao thủ chi lực, trợ nàng đột phá tới tông sư đỉnh phong. Cái này đã là võ thánh phía dưới cấp bậc cuối cùng. Đương nhiên, còn có nửa bước võ thánh tồn tại, nhưng đột phá nửa bước võ thánh, nhưng thật ra là đem đường triệt để đi tuyệt, phong bế thành thánh đại đạo, tam đại thánh địa lịch đại thánh nhân, còn có Hầu Vạn Thiên, đều là từ tông sư đỉnh phong nhảy lên trời, thành tựu thánh vị, nửa bước võ thánh, lại là một đầu không đường về. Lấy Điền Ngũ nương tính cách, kiên quyết sẽ không đi một đầu cũng không còn cách nào tiến thêm con đường. Cho nên, đây chính là tông sư cảnh cấp bậc cuối cùng. Nhưng mà kiếm chủng kiếm đạo thiên hạ vô song, lấy tông sư đỉnh phong chi cảnh, liền có thể tại võ thánh trước mặt có một phần sức tự vệ. Chỉ là, không bột đố gột nên hồ. Điền Ngũ nương lúc trước mượn lực đột phá, không chỉ có bản thân bị trọng thương, thể nội đan điền kinh mạch bên trong chân nguyên cũng tiêu hao sạch sẽ. Nếu là bình thường cách làm, khi dựa vào long tủy mễ cũng bảo dược đại đan đến khôi phục, thời gian này ít nhất cũng phải 10 ngày. Cũng may, Thanh Vân Trại có nhất tôn sống đại đan bảo dược, lợi dụng âm dương giao thái tướng diệt tương sinh đại đạo lý lẽ, liền có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục công lực. Dưới mắt còn không biết địch đến cùng có bao nhiêu, còn có hay không mạnh hơn cao thủ đến đây, hết thảy đều là ẩn số. Cho nên Điền Ngũ nương vội vàng sớm ngày khôi phục công lực. Nhất tuyến thiên tây 5 dặm, một tòa Hắc Thủy Đế Quân trong miếu thờ. Đạm Đài Sùng Minh nhìn xem dần dần khôi phục chút sinh khí Mục Nhân Văn, đạm mạc nói, nghe Kinh Tư Viễn nói, các ngươi bốn vị thái thượng trưởng lão mang theo 16 vị cao phẩm tông sư đến đây diệt sát Thanh Vân trại, cỗ lực lượng này chính là đến vây giết lão phu, cái này nửa cái võ thánh đều đủ. Làm sao lại rơi xuống tình trạng này? Hầu Vạn Thiên không phải đã đi xa à? Thanh Vân trại vẫn còn có thánh nhân, những người khác đâu? Mục Nhân Văn nghe vậy, trong lòng an tâm xuống tới. Xem ra sau cùng một màn xuống dốc tại đạp đài Sùng Minh trong mắt. Tuy nhiên lập tức lại là giật mình. Ngươi bước ra này nửa bước, đối với tuyệt đại đa số tông sư cường giả đến nói, bước vào thánh đạo cơ hồ là chuyện không có thể. Nhưng phóng ra nửa bước, thành tựu nửa bước võ thánh, nói không chừng còn có một thành cơ hội. Nhưng cái này một thành cơ hội, tuyệt đại đa số tông sư vẫn như cũ không chiếm được. Bình thường đến nói 200 năm bên trong, thường thường sẽ không vượt qua hai người thành tựu nửa bước võ thánh. Bây giờ đạm đài Sùng Minh dẫn đầu phóng ra cái này nửa bước, cũng liền đoạn tuyệt những người khác ý nghĩ. Mục Nhân Văn biểu lộ hiển nhiên rất để đạm đài Sùng Minh hưởng thụ. Cùng là tông sư lúc, hai người quan hệ cũng không làm sao tốt. Đối với phổ thông trưởng lão đến nói, Mục Nhân Văn nhà chuyện phát sinh bởi vì bị hạ phong khẩu lệnh chưa có người biết. Nhưng các thái thượng trưởng lão lại đều lòng dạ biết rõ. Đối với Mục Nhân Văn diễn xuất, oán thầm người không phải một cái hai cái. Lại thêm Mục Nhân Văn tính cách cao ngạo, trừ võ đạo cực ít để ý tới người bên ngoài. Nhân duyên không tốt, thậm chí còn cùng đạm đài Sùng Minh phát sinh qua mấy lần khóe miệng. Trước đó đạm đài Sùng Minh võ công kỳ thật còn muốn yếu Mục Nhân Văn một điểm. Có thể ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới. Bế một lần dài xem xét, vậy mà có thể đột phá. Lúc này nhìn thấy lão đối thủ chật vật như thế, khiếp sợ như vậy, trong lòng của hắn vẫn còn có chút mừng thầm. Bất quá, cuối cùng chính sự quan trọng, bây giờ thành tựu bán thánh, từ đó Hắc Băng Thai thậm chí toàn bộ thiên hạ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay cự phách lão đại. Có là công phu trang bức, hắn nhíu mày quát, bây giờ không phải là thảo luận ta thành tựu bán thánh thời điểm, lại bất lực xử lý phong thánh đại điển, có gì có thể thảo luận? Mục Nhân Văn trong lòng thầm mắng câu lời thô tục về sau, nặng nề nói, Thanh Vân trại này nữ tặc tử đi là Hầu Vạn Thiên đường lối, bây giờ đã có thể phát huy ra siêu việt tông sư đỉnh phong một kiếm. Đạm đài Sùng Minh nghe vậy, đồng tử đột nhiên co vào, nói, nàng đã là tông sư đỉnh phong, nàng mới bao nhiêu lớn? Mục Nhân Văn lắc đầu nói, còn không có. Tuy nhiên vừa rồi này long trời lở đất một kiếm, uy thế đã lộ ra, sau trận chiến này nàng tất thành tông sư đỉnh phong. Bất quá hợp chúng ta 14 người chi lực, dù là nàng chỉ tiếp nhận gần một nửa không đến, người cũng bị thương nặng. Ta bởi vì gánh vác nàng sau cùng một kiếm, thủ không nhẹ thương tổn, cho nên không có thể đi truy. Những người khác đuổi theo, thế nhưng lại là một đi không trở lại. Chỉ sợ, đạm đài Sùng Minh nghe vậy hít sâu một hơi, nói, 13 vị đại cao thủ. Hả, làm sao lại chỉ 14 người? 6 người khác đâu? Mục Nhân Văn khổ sở nói, đều bị ám sát. Thanh Vân trại có ma giáo 2 vị yêu nữ tại, các nàng tinh thông liễm tức bí thuật, lại có thánh thi tán bực này cổ kim kỳ độc, cho nên chết 6 người. Đạm đài Sùng Minh nghe vậy, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nếu là lúc trước, chết nhiều như vậy cao đoan chiến lực hắn có lẽ không cao hứng, nhưng cũng sẽ không như vậy tức giận. Nhưng hôm nay hắn thành tựu bán thánh, thánh nhân tầm thường căn bản không để ý tới tục vụ. Như vậy hắn liền sẽ là Hắc Băng Thai thực tế người cầm quyền. Hắc Băng Thai thành địa bàn của hắn, chết nhiều như vậy thuộc hạ, há có không tức giận lý lẽ? Bất quá, càng là như vậy gian nan, mới càng lộ vẻ bày ra hắn vị này bán thánh uy nghiêm. đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa. Hắn cái này mới xuất lô bán thánh, nếu là có thể đem cỗ này ngoan khấu nhất cử dẹp yên. Vừa vặn dựng nên nó vô thượng quyền uy. Còn lại 13 người, bây giờ sống chết không rõ. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Đạm Đài Sùng Minh ngẫm lại nói, Thanh Vân Trại là cái tà dị địa phương, không thể lại từ tây hướng bên trong công, thay cái phương hướng, từ phía đông công sát. Ngoặc kép chấm chấm, Thanh Vân Trại đông, Phật trong trại, Kim Cương tự phương trượng Chí Hải Thiền Sư cùng Tinh Nguyệt Am chủ trì làm nhân sư thái cùng nhau. Nhìn qua nhất tuyến thiên phương hướng, núi lở cảm giác, truyền đến nơi này, hai người đã kinh hãi đột nhiên bộc phát chiến đấu. Thế mà thảm liệt đến mức độ này, cũng may mắn, Phật trại đứng ở Thanh Vân trại phía đông. Như thế, cho dù sẽ có chiến đấu tác động đến, cũng không đến nỗi được an bài tại tuyến đầu. Bất quá, phía tây phương hướng đại chiến đã khai hỏa. Bọn họ cũng nên chuẩn bị một phen. Lần này, bọn họ đích xác không còn dám bị động phòng ngự, chỉ chịu đánh không hoàn thủ. Bởi vì Phổ Hoàng Thần Tăng Minh xác cảnh cáo Chí Hải, lại như thục chung như vậy, vị kia Lâm Thần Y sợ muốn cùng bọn hắn chân chính xé rách ra mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ